Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 14, Tuyết Báo Thù Rửa Hận. Vắng vẻ, toàn bộ Lâm thị gia tộc phủ đệ đều yên lặng lại. Bái kiến quân chủ, vô cùng đơn giản bốn chữ, lại ẩn chứa một đạo khiếp sợ tất cả mọi người tin tức. Quân chủ, Man Thần Quân quân chủ. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn chằm chằm lấy khí thế kia tận trời phùng diễm. Hắn là Man Thần Quân quân chủ. Lâm Lãng chỉ cảm giác mình ra đầu tê dại một hồi. Mộng, tất cả mọi người mộng. Man Thần Quân tối cao chức vụ chính là quân chủ. Cái này vốn cũng không phải là bí mật. Thật là Man Thần Quân quân chủ. Đó là vĩ đại bực nào tồn tại. Tại toàn bộ U Minh Châu, Man Thần Quân quân chủ địa vị đều có thể nói là cao nhất. Đều có thể cùng U Linh lĩnh chủ bình khởi bình tọa. Có thể nói U Linh Châu có quyền thế nhất, cũng cường đại nhất tồn tại. Lại bình thường đến nói, có thể ngồi trên quân chủ vị trí, vậy cũng là thiên địa tôn giả. Chẳng lẽ trước mắt vị này gọi Nham Phong nam tử, chính là một vị thiên địa tôn giả? Trước đó còn theo chân bọn họ nói chuyện với nhau, thậm chí Lâm Lãng đều không thể nào để mắt nam tử này. Dĩ nhiên là một vị cao cao tại thượng thiên địa tôn giả. Vẫn là Man Thần Quân quân chủ. Ôi thần linh ơi! Lâm Lãng cái đầu một trận ngất xỉu. Suýt nữa liền muốn ngất đi. Trước hắn cùng Phùng Viêm nói chuyện với nhau, trong ngôn ngữ không có chút nào đáng sợ. Hơn nữa hắn cũng biết Phùng Viêm cùng Lâm Hồng là bạn tốt. Hắn chính là thiên tân vạn khổ phải đối phó Lâm Hồng. Phong đại ca hắn, chấm ngoặc kép, Lâm Hồng mấy người cũng đều giật mình không gì sánh được. Man Thần Quân quân chủ, bực này tồn tại trí cao, dĩ nhiên là Nham Phong. Cùng quan hệ bọn hắn tương đối thân mật, còn từng trải qua đã cứu bọn hắn. Tại hơn 300 năm trước, còn vẻn vẹn chỉ là một cái đạp thiên cảnh đỉnh phong Nham Phong. Hơn 300 năm trước, hắn mới chỉ là đạp thiên cảnh, mà bây giờ, hắn thành Man Thần Quân quân chủ. Lâm Lục cũng mộng, tất cả mọi người cảm thấy khó tin, đều đứng lên đi. Phùng Viêm nhàn nhạt phất tay một cái. Lúc này trên hư không rất nhiều quỳ lạy thân ảnh đứng dậy. Từng đạo sơ xác tiêu điều khí tức lần nữa tản mở ra. Hoàng Long cùng Man Thần Quân chư vị thống lĩnh đều lướt đến Phùng Viêm trước người. Quân chủ đại nhân, Man Thần Quân đã toàn bộ triệu tập đến, chỉ chờ ngài phân phó. Còn có, đây là ngài muốn đồ vật, Tuyệt Tâm Độc Giải Dược. Hoàng Long đem một viên tản ra hào quang màu từ kim đan dược đưa tới. Trước người, Tuyệt Tâm Độc Giải Dược, giá trị có thể so với một kiện cao đẳng bổn nguyên chí bảo. Đây nếu là nhường Lâm thị gia tộc nhỏ như vậy thế lực xuất ra đi, khẳng định không gì sánh được gian nan. Có thể đối Phùng Viêm, đối lĩnh chủ phủ những thứ này cực hạn bản nguyên tôn giả mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lâm Nguyệt, giải dược này, người ăn vào à? Phùng Viêm đem cái kia đan dược giao cho Lâm Nguyệt. Phong đại ca, ta, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt thanh âm có chút gián đoạn. Hiển nhiên là vì Phùng Viêm thân phận kia dọa cho. Một bên Lâm Hồng nhìn lấy Phùng Viêm cũng có không ít kính sợ. Lúc trước, bọn hắn không biết Phùng Viêm thân phận chân chính, vì vậy mới dám cùng Phùng Viêm tùy ý nói chuyện với nhau. Nhưng bây giờ thì bất đồng. Phùng Viêm chính là cao cao tại thượng quân chủ, mà bọn hắn thân phận bực nào. Đối Phùng Viêm, bọn hắn khẳng định cảm thấy kính sợ, cảm thấy sợ hãi, không cần khẩn trương như vậy. Liền giống như trước đó, Phùng Viêm cười một tiếng, Lâm Nguyệt gật đầu, cũng sẽ không giả mồm. Kết quả viên đan dược kia, trực tiếp uống vào, rất ngắn một hồi, sắc mặt nàng liền hòa hoãn vài phần. Đa tạ Phong đại ca. Lâm Nguyệt cử động vẫn có vài phần mất tự nhiên. Gặp cái này, Phùng Viêm cũng bất đắc dĩ. Quân chủ đại nhân. Lúc này, cái kia Lâm Lãng sắc mặt ảm đạm, liền quỳ xuống sợ hãi nói. Tiểu có mắt như mù, mạo phạm quân chủ đại nhân. Mong rằng quân chủ đại nhân bỏ qua cho tiểu. Lâm Lãng một bộ tiểu nhân dáng dấp, đối lấy Phùng Viêm khúm núm, nào có trước đó như vậy hăng hái dáng dấp. Lâm Lãng đại trưởng lão, Ta với ngươi lúc này mới bao lâu không gặp, làm sao lập tức liền cải biến nhiều như vậy? Phùng Viêm cười lạnh nói. Lâm Lãng nội tâm sợ hãi, liền đầu cũng không dám nâng lên. Tốt, ngươi đứng lên đi. Phùng Viêm lãnh liếc Lâm Lãng liếc mắt. Lâm Lãng lúc này đứng dậy. Ngươi cũng không thế nào mạo phạm ta. Ta sẽ không giết ngươi. Phùng Viêm nói. Nghe nói như thế, Lâm Lãng lúc này vui vẻ. Có thể Phùng Viêm theo sát lại nói. Bất quá ta không giết ngươi, cũng không đại biểu người khác cũng không giết ngươi. Lâm Lãng sửng sốt. Mà lúc này, tại cái kia hoàng long phía sau một đạo khôi ngô bóng người màu đỏ ngòm tiến lên trước một bước. Đi tới trước, cái kia đối đôi mắt tản ra vô tận hàn quang, gắt gao nhìn chăm chú vào Lâm Lãng. Hận không thể muốn đem Lâm Lãng chém thành muôn mảnh. Cái này, vị đại nhân này, người đây là, chấm ngoặc kép. Lâm Lãng nhìn lấy đứng ra Hạ Lôi. Hắn cũng nhận thấy được Hạ Lôi trên người cái kia khí tức đáng sợ. Biết mình không phải Hạ Lôi đối thủ, lúc này cũng vô cùng cung kính. Lâm Lãng, người có thể nhận ra ta? Hạ Lôi nắm chặt hai tay. Nhận thức ngươi. Lâm Lãng ngẩn ra, chợt lắc đầu liên tục. Vị đại nhân này, ngươi là nhìn lầm đi. Ta cũng chưa từng thấy qua ngươi. Đúng, ngươi xác thực chưa từng thấy qua ta. Bất quá ngươi chưa thấy qua, lại chết ở trong tay ngươi người. Trên đời này còn thiếu sao? Hạ Lôi lạnh lùng nói. Hạ Lôi giọng nói lập tức nhường Lâm Lãng ý thức được không ổn. Hiển nhiên Hạ Lôi với hắn tồn tại rất đại thù oán. Mà cũng đúng như Hạ Lôi nói tới như thế. Đến cái kia các loại cấp độ, nếu như phải đối phó một ít thực lực thấp kém người, căn bản không cần tự mình động thủ. Chỉ cần câu nói đầu tiên là, vô tận tuế nguyệt tới nay, hắn giết chết, hoặc là hắn hạ lệnh giết chết người không biết có bao nhiêu. Tại hắn nghĩ đến, người trước mắt này phải là hắn hạ lệnh muốn giết chết vô số người ở giữa may mắn sống sót một người. Lâm Lãng, ngươi mở ngươi lỗ tai hảo hảo nghe. Bản thống lĩnh tên là Hạ Lôi, Huyết Kinh Sơn thủ lĩnh. Hạ Lôi, Hạ Lôi gầm nhẹ nói. Hạ Lôi, Lâm Lãng con mắt trực tiếp trợn tròn. Hạ Lôi tên, hắn đương nhiên nghe nói qua. Hắn trước đây phái ra Huyết Kinh Sơn cướp giết Lâm thị tỷ đệ chuyện, đến bây giờ cũng mới hơn 300 năm mà thôi. Lúc đó là hắn biết Hạ Lôi may mắn không chết, nhưng hắn cũng không có quá mức để ý. Nhưng bây giờ, thật lưu lại tai họa. Hạ Lôi, Huyết Kinh Sơn Hạ Lôi. Lâm Lãng sắc mặt âm trầm xuống. Mà Lâm Hồng, Lâm Nguyệt ở một bên nhìn lấy. Bọn hắn thật sớm liền nhận ra Hạ Lôi, nhưng bọn hắn lại không biết Trúc Lôi cùng Lâm Lãng ở giữa thù hận. Phong đại ca, cái này Hạ Lôi vì sao tức giận như thế? Trước đây Lâm Lãng chính là phái bọn hắn Huyết Kinh Sơn đối chúng ta xuất thủ. Tuy nói Huyết Kinh Sơn cuối cùng thất bại, Lâm Lãng sẽ không cho bọn hắn hứa hẹn bảo vật. Đáng Trúc Lôi cũng không phải tức giận như thế mới đúng a? Lâm Hồng thấp giọng hỏi. Các ngươi có chỗ không biết, Lâm Lãng ra tay vô cùng tàn nhẫn. Hắn trước hết để cho Hạ Lôi vị trí Huyết Kinh Sơn tới cướp giết các ngươi. Sau đó lại phái ra một cổ thế lực cường đại khác trong tối đem Huyết Kinh Sơn lau đi. Giết người diệt khẩu, phong tỏa Lâm Lãng cướp giết các ngươi tin tức. Phùng Viêm than nhẹ, toàn bộ Huyết Kinh Sơn đều lọt vào tính hủy diệt đả kích. Hạ Lôi những huynh đệ kia, đều chết. Hắn bức tại bất đắc dĩ mới gia nhập Man Thần Quân. Là như thế này, trách không được Hạ Lôi như vậy cừu hận Lâm Lãng. Lâm Hồng mấy người đều cắn răng, nhìn về phía Lâm Lãng ánh mắt cũng càng thêm chán ghét. Hạ Lôi hiện tại đã là Man Thần Quân thống lĩnh, thực lực đều có thể so với đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả. Hiện tại là thời điểm báo Huyết Kinh Sơn mối thù. Phùng Viêm nói, Man Thần Quân thống lĩnh. Lâm Hồng mấy người tối hút một ngụm lãnh khí. Lâm Lãng, bái ngươi ban tặng, ta Huyết Kinh Sơn vô số huynh đệ, chỉ có ta một người sống sót. Món nợ này, hôm nay ta liền muốn với ngươi hảo hảo tính một chút. Hạ Lôi sát khí ngút trời. Ở trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh thật lớn huyết chùy. Hạ Lôi, ngươi đừng hiểu lầm, ngươi Huyết Kinh Sơn chuyện, không có quan hệ gì với ta. Chấm ngoặc kép. Lâm Lãng nội tâm sợ hãi, có thể bày tỏ nét mặt lại giả vờ làm một phó vô tội dáng dấp. Những lời này, người chính là các loại. Chờ, Tĩnh Địa Ngục sẽ chậm chậm nói đi. Hạ Lôi căn bản không cho cái này Lâm Lãng bất cứ cơ hội nào. Ông, Vạn Thánh chi thể thi triển. Hạ Lôi huyết chùy trực tiếp vung ra. Trong hư không ở giữa một đạo huyết ảnh dần dần ngưng tụ. Hình thành một đầu huyết sắc tu la. Giống giận gào thét lấy hướng Lâm Lãng phóng đi. Khí thế kinh người. Không tốt. Lâm Lãng sắc mặt đại biến. Hắn cũng biết một khi động thủ. Hắn liền đã không có bất luận cái gì hồi chuyển chỗ trống. Lúc này cũng chỉ được liều mạng đánh một trận. Tốt xấu hắn chính là một vị bản nguyên tôn giả. Lại thực lực của hắn cũng tiếp cận với đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả. Bằng không hắn cũng vô pháp trong tối ra tay đem cái kia Lâm Nguyên xóa đi. Cùng Hạ Lôi tao ngộ. Lúc này chết đánh nhau. Thư Oánh, Phùng Viêm mở miệng. Đến ngay đây, Thư Oánh lúc này đứng ra. Người dẫn dắt dưới trướng quân sĩ. Bắt đầu tẩy trừ cái này Lâm Lãng nhất phái dòng chính. Lâm Hồng, ngươi theo Thư Oánh, chỉ ra cái nào trưởng lão là Lâm Lãng dòng chính, từng cái giết chết, còn như cái kia chút cỏ đầu tường, còn có thể dùng, liền tạm thời lưu bọn hắn một mạng. Phùng Viêm phân phó nói, vâng, vâng, Thư Oánh cùng Lâm Hồng đều gật đầu lĩnh mệnh, chợt tại man thần quân mạnh mẽ phía dưới, toàn bộ Lâm thị bên trong gia tộc cũng bắt đầu cỡ lớn tẩy trừ đứng lên. Phàm là Lâm Lãng một phái kia dòng chính trưởng lão đoạt lấy. Đều bị man thần quân vô tình giết chết. Vẻn vẹn một hồi, liền triệt để rửa sạch. Mà giờ khắc này, cái kia Hạ Lôi như trước đang điên cuồng thi triển công kích. Điên cuồng đĩa, mà, phát tiết, mà cái kia Lâm Lãng. Đã sớm thành trong bão táp ngọn lửa. Tùy thời đều có tắt khả năng. Trên thực tế, Hạ Lôi nếu như muốn lời nói. Đã sớm đem Lâm Lãng triệt để giết chết. Nhưng mà hắn không nguyện ý nhường Lâm Lãng liền chết đi như vậy. Hắn còn cần phát tiết. Còn cần phát tiết chính mình đáy lòng cừu hận. Mà cái kia Lâm Lãng. Thì một mực ở vào Hạ Lôi điên cuồng áp chế xuống. Kêu khổ không chịu nổi. Rốt cục, Hạ Lôi phát tiết xong tất. Cái kia huyết sắc tu la gầm thét. Cánh tay mở trực tiếp đem Lâm Lãng thân thể xé thành mảnh nhỏ. Chư vị huynh đệ, đại ca rốt cục thay các ngươi báo thù rửa hận. Hạ Lôi nắm chặt hai tay, tâm tình cũng rốt cục chậm rãi bình phục lại. Gặp cái này, Phùng Viêm không khỏi lắc đầu than nhẹ. Huyết Kinh Sơn bị diệt tới nay, Hạ Lôi đều sống ở cừu hận bên trong, một mực khát vọng báo thù rửa hận. Lâu ngày, liền hình thành một loại tâm ma, mà nếu như không đem trong lòng cừu hận hung hăng phát tiết xuống, cái này tâm ma tại sau này lại sẽ một mực ảnh hưởng hắn. Cho nên Phùng Viêm mới đặc biệt vì Hạ Lôi sáng tạo ra cơ hội này đến. Nhường đích thân hắn giết chết Lâm Lãng. Phát tiết đáy lòng cừu hận. Thế nào? Tốt một chút sao? Phùng Viêm đi tới Hạ Lôi bên người. Thấp giọng hỏi. Thật nhiều. Đa tạ. Hạ Lôi cảm kích nói. Không cần khách khí. Phùng Viêm cười nhạt một tiếng. Hạ Lôi cũng lộ ra hiểu ý nụ cười. Đúng, Phùng Viêm, có chuyện, cho tới nay ta đều không có nói cho ngươi biết. Thực sự ngươi tiến vào thế giới lưu lạc hơn 300 năm bên trong. Ta đã gia nhập một phương cực kỳ bí ẩn tổ chức. Phùng Viêm lúc này sửng sốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.